Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, chương 689, Kinh Khủng Cửa Ải Thứ Năm. Chương 689, Kinh Khủng Cửa Ải Thứ Năm giữa không trung. Tím đen hơi thở quanh quẩn mấy bóng dáng, mơ hồ nổi bật ra bọn họ bộ mặt đường nét, đều là xương gò má cao vút. Cái trán tựa như sinh ra góc, lớn lên dạng không đứng đắn, chỉ nhìn một cách đơn thuần bộ mặt hình dáng chính là khó coi. Tần Mặc lần này chèn ép, nhất thời giận đến bọn họ thất khiếu bốc khói. Thân là từng thế lực to lớn cường giả, Tử Sát Đường võ giả có cực độ kiêu ngạo, chưa từng bị như vậy chế nhạo quá. Tiểu tử, ta chờ, về bổn không muốn liên lụy tiến ngoại nhân. Loạn đả thương vô tội, vừa là như thế, sẽ làm cho ngươi hồn phi phách tán, táng thân ở thứ năm thành khu. Một tím đen thân ảnh trầm thấp mở miệng, kèm theo một đạo muộn hưởng, từ nơi này người trong tay áo, bắn ra một đạo tím đen tia sáng, thoáng qua tự đuổi theo Tần Mặc tốc độ, mảnh nhìn sang, đạo tia sáng này lại là một cây đâm trượng. Một đầu vô cùng sắc bén như đao phong, thân trượng quấn từng đạo tím đen xiềng xích, kia tím đen thân ảnh hai cánh tay huy động, thao túng này can đâm trượng, chợt một tiếng gầm thét, từng đường đường tím đen xiềng xích rơi lả tả, một mặt buộc kim khí đầu lâu, há hốc mồm, hướng Tần Mặc cắn xé đi qua, những thứ này kim khí đầu lâu ở sao trong quá trình. Không ngừng chấn động từng vòng âm ba, âm quỷ tuyệt luân, làm người ta rợn xương sống. Tần Mặc chỉ cảm thấy đầu một trận choáng váng, lập tức vừa khôi phục lại, trở tay đâm ra mấy trăm đạo kiếm quang, thi triển chính là đại đạo sát kiếm, tuyệt sát kiếm thức. Liên tiếp va chạm, những thứ kia kim khí đầu lâu cùng kiếm quang va chạm. Đầu lâu trên tím đen hơi thở không ngừng suy yếu. Cuối cùng tia sáng lờ mờ, tính cả can đâm trượng, đổ bay trở về, nơi xa, Tần Mặc đã là kẹp lấy huyết luyện tà, lấy lao nhanh tốc độ, trốn vào, thiên địa bia thác, ở bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết, của ta phệ hồn đâm trượng phệ hồn lực, lại bị tiểu tử này kiếm quang chém chết bảy thành. Cái kia tím đen thân ảnh gầm thét không dứt. Tiểu tử này tu vi không cao, vẻn vẹn là tông sư cảnh tu vi, kiếm hồn lực lại quả thực là đáng sợ, có thể chém chết phệ hồn lực, là một đại uy hiếp. Một sát na, mấy đạo tím đen hơi thở quanh quẩn thân ảnh, đã là tụ tập khổng lồ bia ảnh trước, bọn họ hơi thở biến hóa kỳ lạ, sát ý sôi trào, nói như thế nào, ở chỗ này đợi chờ, hay vẫn là đuổi vào thứ sáu thành khu, ở nơi đó ôm cây đợi thỏ. Tiểu tử kia mang theo huyết ma hậu duệ, cùng nhau xông vào bia ảnh không gian, xông quan độ khó đâu chỉ tăng lên gấp bội, nhất định sẽ thất bại. Như kia huyết ma hậu duệ lấy bí pháp đè xuống thương thế, cùng tiểu tử kia liên thủ, chưa chắc không thể xông qua tầng thứ năm thiên địa bia thác. Dù sao đây không phải là tầng thứ sáu, thiên địa bia thác. Kết bạn xông quan hay, vẫn là có khả năng xông qua được. Trong lúc nhất thời, Tử Sát Đường những cường giả này sinh ra khác nhau. Cũng không biết là thủ tại chỗ này, hay vẫn là xâm nhập tiếp theo thành đuổi bắt. Lúc này, từng đạo lưu quang lướt tới, Tư Tương Hoàn đám người đã là chạy tới. Lần lượt rơi ở phía xa một ngọn núi đơn độc đỉnh đoan. Nhìn mấy đạo tím đen hơi thở thân ảnh, Tư Tương Hoàn chờ, về đại lục nam vực các võ giả sắc mặt đột biến. Cuối cùng xác nhận những cường giả này thân phận, thật là biến mất đã lâu Tử Sát Đường cường giả. Hừ, Đạp Vân Lĩnh, Địa Cực Tông, các người những thứ này tiểu thế lực bây giờ nhìn lại cũng lớn mạnh. Bất quá, Tử Sát Đường cùng huyết ma tổ điện ân oán, các ngươi tốt nhất không muốn nhúng tay. cùng chúng ta Tử Sát Đường là địch người. Kết quả như thế nào? Các người những thế lực này hẳn là rất rõ ràng. An phận đi sông, thiên địa bia thác. Khác, đừng làm những thứ kia mờ ám. Những thứ này tím đen thân ảnh cảnh cáo. Cuối cùng có quyết định, tiến vào thứ sáu thành khu. Ở nơi đó ôm cây đợi thỏ. Nếu như huyết luyện tà không có tiến vào thứ sáu thành khu, nhất định không cách nào đạt được huyết ma tổ cốt. Cuối cùng sẽ làm bị thương có thai mất. Vèo vèo vèo, tím đen thân ảnh chớp động, lần lượt xông vào thiên địa bia thác. Vô ảnh vô tung, nơi xa Cô Phong đỉnh đoan, Tư Tương Hoàn đám người vẻ mặt ngưng trọng, lại là không có đuổi theo đi. Biến mất đã lâu huyết ma tổ điện, Tử Sát Đường xuất hiện lần nữa. Sợ rằng có đại biến cố xuất hiện, nơi đây chuyện rồi, muốn tốc độ phản tông môn. Hồi báo này cái cọc đại sự, một người cao lớn nam tử trầm giọng nói. Hắn là đại lục nam vực vừa một tam phẩm thế lực cự linh môn hạch tâm đệ tử. Vừa là phát hiện này hai đại cổ lão thế lực truyền nhân tung tích. Phóng tùy ý bất kể. Không khỏi có chút không ổn. Đàm Độ Chính cau mày mở miệng. Mọi người tại đây một trận trầm mặc. Nhưng lại là vị trí một từ. Hiển lộ là đối với Tử Sát Đường mấy người kia cảnh cáo. Có thật sâu kiêng kỵ. Bên cạnh. Tư Tương Hoàn đôi mi thanh tú nhăn mày lên, nàng biết được mọi người băn khoăn, ở trên một kỷ nguyên, đại lục nam vực tức là bị huyết ma tổ điện, Tử Sát Đường thống ngự, có thể nói là chia đều nam vực, ngay lúc đó Đạp Vân Lĩnh, Địa Cực Tông nhóm thế lực đều rất nhỏ yếu, thậm chí ngay cả tứ phẩm thế lực cũng đều không tính là, đều bám vào hai đại cổ lão thế lực dưới sinh tồn. Cho dù sau lại huyết ma tổ điện, Tử Sát Đường mai danh ẩn tích, Đạp Vân Lĩnh nhóm thế lực mượn cơ hội không ngừng lớn mạnh. Nhưng là, hiện tại những thứ này tam phẩm thế lực niêm phong trong điển tịch. Vẫn ghi chép này hai đại cổ lão thế lực chỗ đáng sợ. Tư Tương Hoàn còn nhớ rõ, ở nàng Tu Vi đưa thân địa cảnh chi lúc đầu, lĩnh trung tông tộc trưởng Bối Ân cần dạy bảo. Làm cho nàng sau này bên ngoài du lịch đi lại, nhất định phải chú ý hai thế lực cổ lão này tung tích. Bởi vậy có thể thấy được, này hai đại cổ lão thế lực đối với Đạp Vân Lĩnh nhóm thế lực có đáng sợ cỡ nào lực uy hiếp. Bên kia, Hòa Ô Lăng, Hòa Cộng Dương tức là tụ ở chung một chỗ. Hai người bàn luận xôn xao mật nghị. Hừ hừ, đám này kinh sợ hàng. Nghe được huyết ma tổ điện, Tử Sát Đường danh tiếng, lập tức tựa như tôn tử một dạng, thật là không có can đảm. Huyết ma hậu duệ, Tử Sát Đường truyền nhân chỉ là cộng lông, đại gia ta nếu là sanh ở trên một kỷ nguyên, nhất định đem hai thế lực này toàn bộ ủi băng rồi. Hòa Âu Lang nhếch miệng, xem thường truyền âm nói, Đạp Vân Lĩnh, Địa Cực Tông những thế lực này. Lúc nào từng có lá gan, Hòa Cộng Dương cũng là rất khinh thường. Lời nói xoay chuyển, nói về, hay, vẫn, là cái kia kiếm khách tiểu tử có can đảm, mới vừa rồi của ta, ngăn dặm âm ba, dò xét. Hắn tựa hồ mang theo huyết ma hậu duệ xông ào vào, thiên địa bia bản dập. Nga, tên mặt trắng kia có thể làm ra chuyện như vậy, Hòa Ô Lang con ngươi chừng. Sờ lên cằm, nhếch miệng nói như vậy, tiểu tử này xem ra cũng không tệ lắm. Tiếp theo giao phong, bổn đại gia trước tiên đem hắn đánh ngã, lại cùng hắn thỏa mái uống 300 chén đi. Hòa Cộng Dương suy nghĩ một chút, rồi sau đó ánh mắt sáng lên, truyền âm nói, chúng ta trước nhanh lên xông qua tầng thứ 6, thiên địa bia thác. Thực lực lớn mạnh vượt bậc sau. Lại vòng trở lại, đêm này mấy Tử Sát Đường truyền nhân toàn bộ đánh như tử. Như thế nào, làm sao cũng không thể khiến cái kia kiếm khách tiểu tử dành riêng tên đẹp ở trước. Dây, Trung Dê, người không hổ là chúng ta giải núi Thú Vương, thế hệ trẻ thứ nhất trí giả. Đi, Hòa Âu Lang gật đầu đồng ý. Ngay sau đó, hai người bay vút dựng lên, xông vào khổng lồ bia ảnh ở bên trong, thân hình rất nhanh biến mất. Tầng thứ 5 bia ảnh không gian, Tần Mặc xông tới, chỉ thấy mảnh không gian này một mảnh máu đỏ, màu đỏ tươi sương mù sôi trào, nồng nặc, khí hậu khác nhau ở từng khu vực, địa khí, trung hàm chứa quỷ dị huyết sắc, làm người ta ngắm chi nhìn thấy mà giật mình. Bốn phía, từng mảnh huyết sắc cánh hoa bay xuống, có nói không rõ thê mỹ, cùng với lạnh như băng hơi lạnh. Huyết sắc cánh hoa, đây là huyết ma hậu duệ sắp ngã xuống, mới sẽ xuất hiện dị tượng. Xem ra chúng ta lần này, muốn vượt qua cơ hội xa vời. Huyết luyện tà tựa vào Tần Mặc trong ngực, ngẩng đầu nhìn đầy trời huyết sắc cánh hoa. Trong suốt con người hiện lên mê ly vẻ, nàng trên gương mặt vết nứt vừa mở rộng một chút, phảng phất một cụ tùy thời sẽ nứt vỡ đồ sứ dũng. Cùng này kỳ lạ và đặc biệt cô bé quen biết tới nay. Này còn là lần đầu tiên, ở huyết luyện tà trên người thấy khác thường cảm xúc dao động. Có lẽ, chân chính mặt sắp tử vong, có lẽ có người có thể làm được khẳng khái chịu chết. Có người có thể làm được cười đối với sinh tử, nhưng là, muốn chân chính thờ ơ, quả thật vẫn còn quá khó khăn, chẳng qua là. Loại này nhàn nhạt mê ly vẻ xuất hiện ở huyết luyện tà trên mặt, nhưng lại là không hiểu làm người ta trìu mến. Muốn đem cô bé này ôm vào trong ngực, giúp nàng che gió tránh mưa, vượt qua sinh tử cửa ải khó. Tần Mặc ánh mắt khẽ nhúc nhích, thản nhiên nói, không nên suy nghĩ bậy bạ, an tĩnh nhìn ta xông qua. Nơi xa một mảnh mây máu sôi trào, một đạo thân thể từ đó bay ra, tựa như một mảnh huyết sắc cánh hoa, nhẹ nhàng rơi tại phía trước. Đây là một máu đỏ trường bào thân ảnh, da thịt gần như trong suốt. Trong suốt trong mắt chớp động yêu dị, bộ dáng nhưng lại là cùng Tần Mặc có 7 phần tương tự. Cả người tản ra giống như thực chất chiến ý, kinh khủng kia cảm giác bị áp bách làm người ta hít thở không thông. Đây là, Tần Mặc đầu lông mày ngay cả nhảy, hắn dự đoán quá mang theo huyết luyện tà xông quan, nhất định vô cùng gian nan, nhưng lại là không nghĩ tới, sở muốn chiến thắng đối thủ, lại là thân có đấu chiến thánh thể, cũng có huyết ma huyết mạch kính tượng. Đây là xông quan tới nay, Tần Mặc lần đầu tiên cảm thấy khổng lồ uy hiếp, đủ để uy hiếp được tánh mạng của hắn đáng sợ đối thủ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.